Cực phẩm chiến long, chương 252, C252, ai có thể chọc nổi chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị lão sư nào đó đã nói qua, chuyện bi ai nhất trong đời chính là người còn sống, nhưng tiền thì không còn. 200 triệu Hà Phong Nam lại ra giá. Sau khi nói xong, thấy xung quanh còn có người muốn đấu giá, mặt Hà Phong Nam nhất thời trầm xuống, lớn tiếng nói. Chư vị ở đâu? Tôi là đệ tử nhà họ Hà ở Kinh Thành, chu quả này tôi nhất định phải có, hy vọng mọi người có thể cho nhà họ Hà tôi mặt mũi, để cho tôi lấy được chu quả này. Vừa nói xong, những người vốn muốn đấu giá lập tức lặng lẽ dừng lại. Nhà họ Hà đối với các gia tộc ở Sở Châu mà nói, đó chính là quái vật khổng lồ. Nếu Hà Phong Nam đã nói như vậy, nếu còn cạnh tranh với anh ta, vậy chẳng khác nào là đối nghịch với nhà họ Hà, không cho anh ta mặt mũi. Các tiểu thế gia ở Sở Châu nếu chọc vào nhà họ Hà, nói không chừng sẽ dẫn tới họa diệt môn. Chu quả mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được. Trên đài cao, sắc mặt Tống Chân nhất thời khó coi. Trong dự đoán của cô, quả chu quả này có thể bán được với giá 700 triệu. Nhưng Hà Phong Nam vừa nói như thế, không ai đấu giá nữa, bị Hà Phong Nam lấy 200 triệu lấy đi, tương đương công ty Dược Vương trực tiếp tổn thất 500 triệu. Nhưng trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng Tống Chân cũng không dám nói gì, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Thủ đoạn của nhà họ Hà ở Kinh Thành tàn nhẫn, mọi người ở đây có lẽ không biết, nhưng công ty Dược Vương cũng có làm ăn ở Kinh Thành, tự nhiên biết một số thủ. Đoạn của nhà họ Hà, Hà Phong Nam này thật sự không ra gì, chơi không nổi thì đừng chơi, lại dùng loại thủ đoạn này. Người của công ty Dược Vương bên cạnh tức giận bất bình nói. Lại bị Tống Chân vội vàng quát lớn, câm miệng, cậu muốn gây họa cho công ty Dược Vương chúng ta hay sao? Dám chỉ trích công tử nhà họ Hà, hơn nữa cậu không thấy mấy người ngồi xung quanh Hà Phong Nam kia sao? Thân thể ngồi thẳng tắp, vẫn không tham gia đấu giá. Hẳn là cao thủ nhà họ Hà phái tới bảo vệ Hà Phong Nam. Nếu bị người nhà họ Hà nghe được, cậu chết cũng không sao, nhưng công ty Dược Vương sẽ chôn cùng với cậu. Nghe thấy lời Tống Chân nói, đối phương vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này, Tống Chân hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. 200 triệu lần một. Lúc này, trong đám người vang lên giọng nói của Lý Quân. Tôi ra giá 300 triệu. Nhất thời, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Lý Quân chụp được Thiên Sơn Tuyết Liên, đã đắc tội với Hà Phong Nam. Hiện giờ Hà Phong Nam đã nói rõ nhất định phải có được chu quả. Lý Quân lại ra giá. Đây rõ ràng tương đương với việc đánh vào mặt Hà Phong Nam. Anh không hề để nhà họ Hà vào mắt. Trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy chấn động khó hiểu. Xem ra đối phương căn bản không sợ Hà Phong Nam. Mặt Hà Phong Nam lộ vẻ âm trầm liếc Lý Quân một cái, mở miệng nói. 320 triệu. Lý Quân không chút do dự tăng giá nói. Tôi ra giá 500 triệu. Hít, tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh thật sâu. Cái này cũng quá ngang tàng rồi đó. 320 triệu, trực tiếp tăng giá 180 triệu, đây là muốn hoàn toàn nghiền ép Hà Phong Nam rồi. Vẻ mặt Hà Phong Nam đã khó nhìn tới cực điểm, Lý Quân hết lần này đến lần khác bác bỏ mặt mũi của anh ta sao có thể nhãn chứ? Ánh mắt anh ta lạnh lạnh nhìn về phía Lý Quân, uy hiếp nói. Lý Quân, anh thật to gan, mặc dù tôi không biết anh có bối cảnh gì, nhưng dám đối nghịch với nhà họ Hà. Ôi, anh chính là đang tìm chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, nếu anh còn dám tăng giá, tôi sẽ không cho anh thấy mặt trời ngày mai. Đâu, Hà Phong Nam nói xong, thì đột nhiên có 5-6 người đàn ông mặc hắc y đứng lên bên cạnh anh ta. Những người này sau khi đứng dậy, lập tức phong tỏa tất cả lối ra của đại sảnh. Hiển nhiên, nếu Lý Quân không làm theo lời Hà Phong Nam, thì hôm nay căn bản không đi ra khỏi được đại sảnh hội đấu giá. Thật không ngờ Hà Phong Nam làm việc lại bá đạo như thế. Nhưng khi nghĩ đến người ta là thế gia đến từ Kinh Thành, tất cả mọi người đều hết tức giận. Ai có thể chọc nổi chứ? Đồng thời, ánh mắt Hồ Lệ trào phúng nhìn về phía Lý Quân. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa thì như thế nào, còn không phải không thể chọc vào nhà họ Hà sao? Mà vẻ mặt Hà Phong Nam cười lạnh ngồi xuống, tiếp tục mở miệng nói. 510 triệu, vừa dứt lời. Giọng nói của Lý Quân vang lên ngay sau đó. Tôi ra giá 600 triệu. Cả phòng đấu giá rơi vào yên lặng đáng sợ. Cách chương.